Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, Uchiha Obito biết được chân tướng. Ưng Tá cùng Uế Thổ Itachi đạt đến chiến trường. Cái này thế giới Obito cùng Kakashi quen biết nhau về sau. Lại lần nữa đem mặt nạ đeo lại. Vẫn là bộ kia bạch sắc Rinnegan. Đem cả đầu đều khóa kín ở trong mặt nạ hình tượng. Hắn cùng bên cạnh hắn Kakashi đang nghe cái thanh âm kia. Cùng với trong giọng nói nội dung lúc. Liền hoàn toàn che lại. Bạch sắc Rinnegan mặt nạ khó có thể tin lặp lại cái kia nửa câu. Uchiha Madara vì lợi dụng ta. Chết rồi Lâm. Hắn giờ phút này nhãn thần tan rã. Hoàn toàn không nghĩ tới vừa qua tới liền nghe được loại tin tức này. Giống như hắn còn có Kakashi. Hai người vô ý thức không có quá khứ. Mà là Vivi biến mất thân hình. Tiếp tục nghe người bên kia đối thoại. Cảm giác hình ninja Senju Tobirama còn có Uzumaki nhất tộc Uzumaki Mito. Nagato đều phát hiện cái thời đại này Obito cùng Kakashi. Nhưng cũng không tất yếu vạch trần. Trong hình ảnh Uchiha Madara như trước thập phần tín nhiệm Hashirama. Hắn mang từng bước đi tới Uchiha nhất tộc đền thờ mật thất đem trong tấm bia đá văn tự giải độc cho. Hashirama nghe, thần vì truy cầu yên ổn. Đem âm dương lực lượng hóa thành hai cực. Hai người hỗ trợ lẫn nhau có thể được xâm la vạn tượng tức là nói chỉ cần đạt được hai loại lực. Lượng là có thể thu được chân chính hạnh phúc. Móc lửng. Biết Madara lọt vào Tobirama lãnh bạo lực thậm chí là xa lánh. Thành tựu Hokage Hashirama thỉnh cầu Madara lại cho chính mình một chút thời gian. Ngươi là Hokage phụ tá đắc lực. Là huynh đệ của ta. Bằng hữu thiên, ta Nozomi. Gian bên kia ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Thành tựu ẩn giấu đương sự. Senju Tobirama khóe miệng co giật. Không nghe vừa rồi những tiểu hài tử kia nhóm nói hưu nói vượn còn tốt. Nghe xong về sau cũng không có biện pháp không hướng bên kia nghĩ. Hắn ám đạo không xong. Hoàn toàn không dám quay đầu xem Mito tỷ biểu tình. Mặt khác, Sunet cũng xuống ý thức đại nhập. Tả hữu quay đầu nhìn Orochimaru cùng Jiraiya. Jiraiya bị nhìn chằm chằm sợ hãi. Hỏi nàng có chuyện gì? Mà Orochimaru đối với Sunet suy nghĩ gì hoàn toàn có thể đoán được. Cũng yêu cầu Sunet ở não. Hoàn toàn không có chuyện kia. Jiraiya, các ngươi tại đánh bí hiểm gì? Trong hình ảnh Senju Hashirama dường như nhìn thấu Madara có rời đi ý tưởng. Hắn cực lực giữ lại. Ngoặc kép, luôn luôn một ngày những người khác cũng sẽ giống như ta phát hiện ưu điểm của ngươi. Đến lúc đó nhị đại nhãn Hokage liền từ ngươi tới. Chấm ngoặc kép, chấm móc lửng. Đám người lại một lần nữa nhìn về phía nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Thấy hắn nhìn chằm chằm hình bóng không nói được một lời. Bầu không khí hơi lộ ra xấu hổ. Đám người cũng có thể quay đầu tiếp tục xem hình bóng. Uchiha Madara chất vấn Hashirama. Nói nếu như Hashirama thoái vị. Kế thừa Hokage nhất định là Tobirama. Đến lúc đó Uchiha nhất định sẽ bị Senju Tobirama đuổi tận giết tuyệt. Nghe được Madara đại nhân suy đoán như vậy. Uchiha Kagami vô ý thức đã nghĩ cùng tại chỗ được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara giải thích. Nhưng mọi người đều ở đây xem phim. Lúc này dường như có điểm không hợp thời. Chỉ có thể ghi lại sau đó ở chỗ Madara đại nhân nói rõ hắn lý giải quả thật có chút cố chấp. Trong hình ảnh Uchiha Madara tinh tường nhận thức nói điểm ấy. Nhưng nghĩ lấy gấp Uchiha ly khai Konoha thời điểm. Cứ nhiên không ai nguyện ý đi theo hắn. Đến tận đây, những lời đối thoại này đều là nhị đại nhãn Hokage Tobirama không biết nội dung. Uchiha Izuna nghe được trong hình ảnh Kaka nói. Cảm thấy đau lòng cùng hối hận. Ban đầu hỏa Madara líu lưỡi. Nhìn lấy được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara nói. Ngươi cái này lẫn vào cũng quá thảm chứ. Ta rõ ràng ở trong thôn còn rất có a. Đúng không? Hashirama. Hai hỏa Hashirama. Ta nhớ không lầm ngày hôm qua còn có cô nương hướng ngươi lấy lòng kia mà. Ban đầu Hỏa Madara ở nơi này phương diện là một phi thường thuần tình nam nhân. Lập tức hiện ra có điểm xấu hổ cùng không có ý tứ. Trách cứ Hashirama, loại sự tình này cũng không cần cố ý lấy ra nói ra. Trụ, Uzumaki Naruto nhìn thời khắc này Uế Madara, nhìn lại cùng chính mình quen thuộc ban đầu Hỏa Madara. Sau đó lại nhìn trong hình ảnh cái kia mang theo Kurama tới công kích Konoha cùng đệ nhất thái thúc. Đánh ra Trung Yên Cốc Madara. Hắn đối với ban đầu Hỏa Madara nói. Các ngươi cảm giác hoàn toàn cũng không giống nhau a ta nói. Ban đầu Hỏa Madara phi thường tự tin. Đương nhiên không giống với. Ta là Konoha đệ nhất Hokage. Hắn là Konoha phản nhẫn. Sao giống nhau sao? Còn kém trực tiếp DISS đối phương là loser. Ở được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara nổi giận trước đây. Senju Tobirama nói, dù sao chúng ta ở chiến quốc thời đại thay đổi đồ đạc nhiều lắm. Không ngừng để bọn họ đoán trước tương lai hình bóng. Còn trước giờ bắt được Hắc Zetsu, Izuna cũng không có chết. Xây thôn cũng là ở phụ thân đại nhân cùng Uchiha Tajima đều còn sống thời đại cũng đã bắt đầu. Cải biến đại cũng là tất nhiên. Được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara cau mày nhìn về phía hình bóng. Trong hình ảnh là năm đó chính mình mang theo cửu vĩ cùng Hashirama cái kia một hồi ác chiến. Kết cục không gì hơn cái này. Đến từ trung nhẫn thi ninja. Bình dân bởi vì xem qua nhiều lắm nhẫn giới trần nhà chiến đấu trường mặt. Cái gì tá minh trung yên cốc? Cái gì thủy cầu không gian đại chiến Kaguya? Cái gì bắt môn độn giáp kém chút đá chết lục đạo Madara? Cái gì dự ngôn chi tử nộ đánh lục đạo Obito? Nói tóm lại, xem đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara chiến tranh tuy là chấn động, nhưng thừa nhận năng lực hài lòng. Nhưng là lần đầu tiên tiếp xúc hình ảnh 4 trận chiến nhẫn liên. Kinh ngạc đến ý chí chiến đấu cũng bị mất. Cái loại này ra hỏa căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối phó quái vật a. Cái loại này hủy thiên diệt địa phương thức chiến đấu. Thực sự là địch nhân của chúng ta sao? Ghê tởm, làm sao có khả năng đánh thắng được à? Vì sao uế thổ chuyển sinh chi thuật chỉ có địch nhân mới có thể a? Đó không phải là nhị đại nhãn Hokage khai thác nhẫn thuật sao? Chỉ có đem đệ nhất Hokage uế thổ đi ra, mới có thể cùng Uchiha Madara đối kháng chứ? Lời mặc dù không giả, nhưng lúc này chúng ta càng không nên lùi bước. Đừng quên truyền cho chúng ta tin tức nói Uchiha Madara cùng mặt nạ nam không phải cuối cùng địch. Nhân cái kia vị, thất đại nhãn Hokage. Tương lai nếu như có thể có thất đại nhãn Hokage lời nói. Đại chiến nhất định là chúng ta thu được thắng lợi không phải sao? Tuy là cũng có người nghi ngờ điều tình báo này thật giả. Nhưng cuối cùng nhiều người hơn vẫn là nguyện ý tin tưởng. Nhất là xem qua loại này thần tiên đánh nhau hình bóng. Bọn họ đều cần một ít lòng tin chống đỡ bọn họ tiếp tục tiến lên bước chân. Đúng rồi. Không sai. Có đạo lý. Nghĩ cho đến này, ninja liên quân một lần nữa cháy lên lòng tin cùng hy vọng quan sát hình bóng nỗ lực thu thập tình. Báo, trong hình ảnh đang phát hình năm đó Uchiha Madara cùng Senju Hashirama ở Trung Yên Cốc vị trí. Hai người sức cùng lực kiệt, nhưng một cái không chịu thua, một cái không thể thua. Sakura, cùng Sasuke, Naruto lần thứ hai thung lũng tận cùng quyết đấu cũng thật giống a. Quả nhiên là bởi vì Indra cùng Atula huynh đệ hai người chấp niệm sao? Ino, đúng a, thật muốn biết cái này hai anh em đến cùng chuyện gì xảy ra. Thiếu niên Sasuke nhớ kỹ hắn đã từng. Ở trong đầu hiện lên một cái ngắt quảng màn ảnh. Tựa hồ là đứng ở Indra thị giác thấy đệ Atula thụ thương. Sau đó không cách nào đè nén nổi giận trong nháy mắt mở Sharingan. Mặc kệ thế nào. Ở ta và Naruto chân chính hòa giải phía sau. Huynh đệ bọn họ chấp niệm cũng đã biến mất a sai. Không sai, lấy hai người cắt đứt một cái dùng được cánh tay làm giá. Đúng không Sasuke-kun, ngươi không muốn mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Thiếu niên Naruto, Bất quá cuối cùng đệ nhất đại thúc pho tượng cùng Madara pho tượng rốt cuộc hoàn thành hòa giải. Chỉ ấn, coi như là khúc mắc lấy đi. Sakura, Sasuke và Naruto tuy là cánh tay không có, thế nhưng huyết nhìn qua cũng là kết thành hòa giải chi ấn dáng vẻ. Sasuke, Sakura, đều nói loại sự tình này đừng nói nữa. Sakura, a xin lỗi. Sasuke quân, tại mọi người cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào cái phương hướng này. Đồng thời cũng ở xem hình ảnh cái này thế giới Rinnegan mặt nạ Obito cùng Kakashi đám người bên. Người đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh. Ngay sau đó có một đạo. Đạo thứ hai thân ảnh khi nhìn đến bọn họ thời điểm cũng đã dừng lại thập. Đệ một đạo thân ảnh là bị Kakashi gọi lại mới dừng lại. Sasuke, hôm nay cập nhật 2, Uchiha Madara trong lòng chỗ trống. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.